nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, ngẫu nhiên gặp. 11 giờ, Himemiya Izayoi kết thúc tu hành, biếng nhác đi đền thờ. Chuẩn bị cơm trưa trước tìm Minamoto Shimoto hoặc là Kanbayashi Miko trò chuyện một lát. Hôm nay thời tiết rất tốt, vào đông ánh mặt trời ấm áp, xuyên qua cây mơ cành khô, chiếu vào trên thảm nền tatami trong phòng khách của ngôi đền. Phòng khách không ai, ba tầng giá sách dựa vào tường, cũng không có lật qua lật lại qua vết tích. Người đâu? Nàng hỏi ngay tại bày ra bát đũa Shirako. Shirako trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ, lông mày đẹp đẽ nháy một cái. Con heo không biết, Miko đại nhân tại tu hành. Himemiya Izayoi hững hờ gật đầu một cái. Tiêu diệt Koromoe, Kanbayashi Miko tu hành tốc độ, tại thời gian ngắn sẽ có tăng lên rất nhiều. Tự nhiên chăm chỉ hơn. Nàng rời khỏi phòng khách, hướng Minamoto Shimoto phòng ngủ đi tới. Đi qua bên ngoài hành lang, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt ấm áp. Một phút đồng hồ sau, nàng trở về, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Shirako. Shirako sống rất nhiều năm, gặp qua rất nhiều việc đời. Nhưng bị nàng nhìn xem, trái tim nhỏ y nguyên nhịn không được nhảy loạn. Nhìn, nhìn ta làm gì? Người đâu? Người nào? Ba tương đương, một tiếng. Himemiya Izayoi kéo ra cây quạt. Shirako khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ, không phải là rất đẹp đẽ mà run lên một cái. Hắn, bọn hắn nói, ra ngoài cho Ayako mua lễ vật. Nói xong, Shirako lại bận bịu bổ sung một câu, là tách ra đi ra. Dạng này à, Himemiya Izayoi khép lại cây quạt. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi làm gì? Shirako vội vàng đuổi theo. Cho Ayako Aji mua lễ vật. Lập tức ăn cơm chưa? Ta ở bên ngoài ăn. Ta đều làm. Chấm ngoặc kép. Shirako đứng tại đền thờ cửa vào, nhìn xem Himemiya Izayoi giữa mùa đông cầm cây quạt, ung dung thảnh thơi dưới mặt đất núi. Hokkaido vu nữ vừa lúc đi tới, mắt nhìn Himemiya Izayoi bóng lưng, lại mắt nhìn trông mong Shirako. Làm sao rồi? Nàng hỏi. Shirako thu hồi hết thảy biểu lộ, như không có việc gì nói. Không có gì, nguyên bản không có gì. Roku Dibana nhìn thấy nét mặt của nàng nhìn trong chốc lát, nhẹ nhàng hướng Himemiya Izayoi lướt tới. Mỗi một cây tóc trắng đều lóe ánh sáng. Shirako hít sâu một hơi, dùng mình một cái. Cảng khu núi xanh, một nhà kiểu Bắc Âu quán cà phê. Nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, đem trong tiệm chiếu sáng chói đến lấp lánh tỏa sáng, như là ngâm tại bên trong biển ánh sáng. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko ngồi tại bên cửa sổ, gọi cà phê latte, salad, bánh cà rốt, còn có quà vặt thịt nguội, cho Ayako mua lễ vật đặt ở bên chân. Không biết nàng có thích hay không? Kanbayashi Miko dùng dao nĩa ăn salad, chủ yếu là tâm ý. Minamoto Shimoto uống một ngụm cà phê. Kanbayashi Miko mua chính là giá cả tại 1.000.000 yên trở lên áo khoác lông. Nghe nói rất thụ một chút quý phu nhân ưa thích. Tại cái này mùa đông rất bán chạy. Minamoto Shimoto dám cam đoan, Ayako tuyệt đối sẽ không ưa thích. Tư vấn Tamaki vị này Aji, nàng đề cử đầm công sở có chân tay áo cửu cửa tiệm kia bên trong. Tất cả đều là mười mấy tuổi thiếu nữ, còn có giả vờ như mười mấy tuổi 20 tuổi nữ thanh niên. Hai người trầm mặc một hồi. Kanbayashi Miko liếc mắt Minamoto Shimoto, hỏi hắn, ngươi cùng Izayoi hẹn hò qua sao? Không có. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ, đáp, 760.000 chiếc nhẫn. Kanbayashi Miko cắn cà chua trong salad. Hai con ngươi nhìn xem hắn. Cái kia à, Minamoto Shimoto cười lên. Khi đó ta căn bản không thích nàng. Không tính, Kanbayashi Miko phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng hừ nhẹ. Tầm mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ. Cây thường xanh xanh tươi tốt. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái. Cà phê ấm áp một mực vọt tới trong lòng. Ngươi nếu là cho ta tiền, ta cũng cho ngươi mua. Hắn cười nói, dùng ta tiền mua cho ta. Kanbayashi Miko hỏi lại, Minamoto Shimoto nhìn xem nàng. Không nói lời nào, chỉ là cười. Kanbayashi Miko bị nhìn, mặt không biểu tình một hồi. Bỏ qua một bên mặt, cũng cười lên. Miko, ta thích ngươi, có bao nhiêu ưa thích? Kanbayashi Miko tò mò hỏi hắn, mang trên mặt ý cười. Minamoto Shimoto tay phải, xuyên qua chén cà phê. Đi ăn, thả tulip cực giản bình hoa, nắm chặt tay trái của nàng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hai người nắm chặt cùng nhau trên tay. Mười phần ấm áp, đây là phi lễ. Tựa như nghe thấy thanh âm này, Kanbayashi Miko có chút ngượng ngùng rút về tay. Bắt đầu hưởng dụng đơn giản bữa ăn. Cơm nước xong xuôi đi chỗ nào? Shibuya Sky, Disneyland, còn là đi phòng trò chơi, karaoke loại hình địa phương. Minamoto Shimoto vừa nói, vừa dùng đuôi muỗng gõ nhẹ bàn ăn. Trên bàn ăn hiện ra xe cáp treo ở Disneyland. Sân thượng ngắm cảnh ở Shibuya Sky. Đỏ tía của phòng trò chơi. Kanbayashi Miko có chút hăng hái tuyển. Minamoto Shimoto có chút hăng hái xem nàng tuyển. Đi Disney thế nào? Hắn chú ý toàn bộ đặt ở trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nơi đó có hai tầng xe lửa nhỏ. Còn có tràn đầy tiểu lễ vật thế giới phiên chợ. Nghe nói một khi đi vào, liền ra không được. Kanbayashi Miko ngước mắt nhìn hắn một cái. Ý là, người đi qua, ta nghe quạ đen nói. Quạ đen nghe qua người nói. Minamoto Shimoto giải thích xong, lại bổ sung một câu. Đây là ta lần đầu hẹn hò. Đi nơi nào đều rất mới mẻ. Trên bàn ăn hiện ra địa phương, Kanbayashi Miko cũng một cái đều không có đi qua. Phạm vi thế lực của nàng chỉ có Hakusan thần xã Đại học Tokyo. Không tầm thường lại thêm một cái Ueno công viên. Dù sao trong vòng 10 phút không thể nói chuyện. Nàng cũng không vội, chậm rãi tuyển, có tương đối vừa ý. Liền để Minamoto Shimoto tiến một bước nói rõ. Đồng thời một ngụm lại một ngụm ăn salad, bò bít tết, cộng khoai tây. Uống vào cà phê, ở trong quá trình này, nàng phát hiện một sự kiện, Minamoto Shimoto thanh âm rất êm tai, mùa đông ánh nắng bên trong, nhìn hắn thoáng tập hợp qua thân, ôn nhu thì thầm, êm tai mà nói, ấm áp từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, để người nghĩ một đầu nghe tiếp. Cuối cùng, hai người quyết định đi Disney đợi đến trưa, sau đó thưởng thức buổi tối lễ Noel pháo hoa. Lần này trở về, ta có hay không có thể đem ngươi giới thiệu cho mẫu thân của ta rồi? Minamoto Shimoto cười nói. Kanbayashi Miko dùng dao ni ăn salad hoạt động dừng lại. Đại khái một giây sau, nàng đem tía tô bỏ vào trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt, gì đó giới thiệu. Nàng như không có việc gì hỏi. Lấy bạn gái thân phận, vị hôn thê càng tốt hơn. Hiện tại đi ghi tên kết hôn tốt nhất. Người thuyết phục Izayoi làm nhỏ rồi. Cái này sao? Minamoto Shimoto hơi chút do dự. Nói, ta đã quyết định, muốn cưới nàng làm chính thê. Không đợi Kanbayashi Miko làm ra đáp lại. Hắn giải thích, ta không muốn lừa dối ngươi. Cũng không muốn xoắn suýt, làm khó. Nàng vì ta bỏ ra rất nhiều. Ta cũng hướng nàng hứa hẹn qua. Tính ngươi có lương tâm. Himemiya Izayoi không biết từ chỗ nào xuất hiện, ngồi tại Minamoto Shimoto bên người, đoạt lấy đao của hắn xiên, xâm một khối mới vừa lên bò bít tết, say sưa ngon lành cắn một cái. Xuất kỳ bất ý, Minamoto Shimoto sững sờ ở nơi đó. Ngay tại lúc đó, tóc biến thành màu đen Hokkaido vu nữ, ngồi đối diện hắn, cũng chính là Kanbayashi Miko bên người. Bưng lên cà phê của hắn liền uống. Hắn cùng Kanbayashi Miko bị chen đến bên cửa sổ. Quần áo đều cọ đã đến pha lê bên trên. Các ngươi làm sao tới rồi? Hắn hỏi. Lạnh. Hokkaido vu nữ để cà phê xuống. Minamoto Shimoto liếc nàng một cái. Tiếp tục xem Himemiya Izayoi. Nàng có thể đến. Ta không thể tới. Himemiya Izayoi vuốt vuốt xiên có bò bít tết giao nĩa. Uyển chuyển muốn cười dò xét Kanbayashi Miko. Chúng ta là ngẫu nhiên gặp. Kanbayashi Miko từ Roku Dibana dưới mông. Rút ra bị ngăn chặn áo khoác. Ngẫu nhiên gặp. Mua lễ vật, cho Ayako Aji mua lễ vật. Tại sao không gọi ta cùng một chỗ đâu? Himemiya Izayoi tò mò hỏi. Tại sao phải cùng một chỗ? Kanbayashi Miko nghiêm trang hỏi lại. Gì đó tại sao? Chúng ta không phải là một mực cùng một chỗ sao? Một mực là vĩnh viễn. 20 tuổi, ta có 19 năm không nhận ra ngươi. Ở đâu ra một mực? Quỷ biện. Ngươi rõ ràng ta nói một mực là có ý gì? Một năm qua này, lần nào ra ngoài mua sắm không phải chúng ta cùng một chỗ? Làm sao hôm nay chỉ có một người rồi? Còn vừa lúc để các ngươi ngẫu nhiên gặp. Himemiya Izayoi tại một người cùng ngẫu nhiên gặp càng thêm nặng ngữ khí. Kanbayashi Miko nhìn về phía Minamoto Shimoto. Shimoto, ngươi thay ta chuyển cáo nàng chính là một người. Sau đó ngẫu nhiên gặp, Minamoto Shimoto con ngươi chậm rãi phóng đại muốn ta nói. Bằng không thì đâu? Kanbayashi Miko cho ra trả lời khẳng định. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía bên người Himemiya Izayoi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Himemiya Izayoi trên mặt. Tay nàng cầm lóe ánh sáng giao nĩa. Rực rỡ cười một tiếng. Một trận hàn ý từ Minamoto Shimoto xương đuôi bò lên. Dự cảm không tốt. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko. Nói a, Kanbayashi Miko nhàn nhạt nhìn xem hắn. Hít khà zzz, Minamoto Shimoto hít sâu một hơi. Rất giống Shirako khẩu khí kia. Shimoto, cho ta điểm chén cà phê nóng. Roku Dibana mở miệng. Phục vụ viên. Minamoto Shimoto tay giống lò xo tơ dựng lên. Không có đi ấn trên bàn bữa ăn chuông. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi đồng thời nhìn về phía Hokkaido vu nữ. Xinh đẹp như búp bê Roku Dibana. Lần nữa nhấp một miếng cà phê lạnh. Cảm thấy không quá làm được lắc đầu. Himemiya Izayoi đặt dĩa xuống. Hai tay trùng điệp tại bên cạnh bàn. Hỏi Roku Dibana. Ngươi làm sao ở chỗ này? Roku Dibana ngẩng đầu, nhìn một chút ba người Minamoto Shimoto một mặt đừng nhìn ta nghiên cứu ngoài cửa sổ cây thường xanh. Hiếu kỳ nó tại sao không lá rụng? Ngẫu nhiên gặp, nàng nghiêng đầu, trưng cầu ý kiến nói. Ngươi cũng ngẫu nhiên gặp. Himemiya Izayoi trêu ghẹo bên trong mang theo vài phần cười nhạo. Ta cùng Shimoto lần thứ nhất gặp mặt chính là ngẫu nhiên gặp. Tại Hokkaido Furano biển hoa, còn rất có ý thơ. Himemiya Izayoi phê bình, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Kanbayashi Miko bưng lên bản thân cà phê, khẽ nhấp một cái. Các ngươi không phải là đang nói ngẫu nhiên gặp sự tình sao? Hokkaido vu nữ nghi ngờ nói, là ngẫu nhiên gặp sao? Himemiya Izayoi nghiêng mặt qua, mỉm cười hỏi Minamoto Shimoto. Tình huống lúc đó, các ngươi biết à, Minamoto Shimoto trả lời. Ta hỏi không phải là cái này. Vậy ngươi nói rõ ràng à? Ngươi không nói rõ ràng. Ta không biết ngươi muốn hỏi gì đó. Không có gì. Nữ phục vụ viên đi lên. Bưng tới 4 ly cà phê. Đối với 4 người bề ngoài kinh ngạc. Đối với nhìn chằm chằm vào Minamoto Shimoto nhìn Himemiya Izayoi có chút hiếu kỳ. Lúc đi, còn lặng lẽ quay đầu. Thật giống bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ đánh lên. Là ngẫu nhiên gặp sao? Himemiya Izayoi nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Không phải là, Minamoto Shimoto hai tay dâng chén cà phê. Ý đồ sưởi ấm, nguyên lai là chuyên tới tìm ta. Hokkaido vu nữ nhấp một hớp cà phê nóng. Rất hài lòng gật đầu một cái. Himemiya Izayoi quay đầu nhìn nàng. Lúc này, Kanbayashi Miko cười lên, mà lại nhẹ nhàng cười ra tiếng. Chờ Himemiya Izayoi nhìn sang, nàng bưng lên chén cà phê. Gì đó đều không có phát sinh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Himemiya Izayoi cười lạnh một tiếng. Lấy ra cây quạt, bộp một tiếng kéo ra. Đối với đối diện hai người dùng sức một cái. Lạnh. Hokkaido vu nữ vô ý thức ngửa ra sau. Kanbayashi Miko cũng nhắm mắt lại. Mặt bị gió lạnh thổi đến hô hấp đều không trôi chảy. Thu thập xong hai người bọn họ. Himemiya Izayoi lại liếc nhìn Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto ngồi nghiêm chỉnh. Mặt không biểu tình. Nghiêm túc thận trọng. Nói chuyện. Hai người đồng thời cười lên. Himemiya Izayoi một bên cười. Vừa dùng quạt xếp gõ nhẹ vai của Minamoto Shimoto. Bọn hắn đang nói cái gì? Hokkaido vu nữ không hiểu hỏi Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko uống vào cà phê. Trầm tĩnh trả lời. Hokkaido vu nữ cảm thấy thế giới này quá khó hiểu. Uống xong cà phê, kết hết nợ. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko bồi tiếp hai người khác. Chọn lựa cho Ayako lễ vật. Himemiya Izayoi mua một đầu cùng phục dụng đai lưng. Màu đen, ấn có hỏa diễm sắc hoa văn. Roku Dibana mua một kiện yukata. Đồng thời cũng cho bản thân mua một kiện. Đều là màu trắng. Mang theo nhàn nhạt màu lam nhạt bông tiết hoa văn. Kanbayashi Miko mua áo khoác lông. Tay nâng cái cằm. Trầm ngâm. Làm sao rồi? Himemiya Izayoi kỳ quái hỏi nàng. Kanbayashi Miko chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Minamoto Shimoto. Kỳ thật không có việc gì. Khục, Minamoto Shimoto không phải là rất tự tin. Chờ ta một chút. Kanbayashi Miko buông xuống nâng cái cằm tay. Đi vào kimono cửa hàng. Nàng mua gì đó? Himemiya Izayoi nhìn xem bóng lưng của nàng. Tò mò hỏi Minamoto Shimoto. Áo khoác lông. Minamoto Shimoto tiến đến bên tai nàng. Thấp giọng mà nhanh chóng nói. Đại khái 2 giây về sau. Himemiya Izayoi cười đến ngã oặt tại trong ngực hắn. Minamoto Shimoto vô ý thức đưa tay ôm eo thon của nàng. Ngay tại chọn lựa kimono đai lưng Kanbayashi Miko. Hướng bên này nhìn thoáng qua. Minamoto Shimoto lấy tay ra. Himemiya Izayoi thấp giọng mà nghiêm nghị mệnh lệnh. Để lên tới. Ngoặc kép. Tỉ tỉ. Bỏ qua cho ta đi. Himemiya Izayoi hừ một tiếng. Xem ở hắn vừa rồi đơn độc cùng với Kanbayashi Miko. Vẫn như cụ nói muốn cưới nàng làm chính thê phân thượng. Lượn hắn. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái này cùng chính thê có quan hệ gì? Thật chẳng lẽ để hắn cưới hai cái? Nghĩ lại nghĩ một chút. Nàng buông lỏng xuống. Liền giống như trước kia. Làm bộ đáp ứng. Để Kanbayashi Miko giày vò đi. Đem nàng phụ trợ thành cô gái tốt. Nhưng là, Kanbayashi Miko nếu là đồng ý ba người cùng một chỗ. Không quan tâm có phải hay không chính thế. Đến lúc đó nên làm cái gì? Shimoto, nàng chính trầm tư. Lại nghe thấy Hokkaido vu nữ thanh âm. Làm sao rồi? Ta cũng muốn ôm. Không được. Đúng. Còn có cái này Roku Dibana. Himemiya Izayoi suy bụng ta ra bụng người. Không tin Roku Dibana là thật đơn thuần. Cùng tuyết, nhìn xem trắng. Một khi hòa tan, chính là đen xì một nắm bùn. Trừ Roku Dibana, còn có Itomi đôi hoa tỉ muội này. Nam nhân rất khó kháng cự các nàng dụ hoặc. Đang suy nghĩ gì? Minamoto Shimoto cúi đầu hỏi. Nghĩ ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi cái kia là biểu tình gì? Sợ hãi. Himemiya Izayoi buồn cười nói. Từ trong ngực hắn đứng người lên. Người chung quanh người tới hướng. Có chút xấu hổ. Như thế thân mật hành vi. Đến làm bộ uống say mới được. Chờ một lúc chuẩn bị cùng ngươi Kanbayashi tiểu thư đi chỗ nào. Ngữ khí của nàng trêu chọc lại mang theo chất vấn. Disney. Minamoto Shimoto trả lời. Rất sung sướng nha. Vẫn được, nàng phát ra ý vị thâm trường thân ảnh. Sau đó nói, không có mời ta đâu. Đây là ta cùng Kanbayashi tiểu thư hẹn hò. Cái kia, chấm ngoặc kép, không có mời ta đâu. Chỉ ít hôm nay, ta nghĩ hai người, chấm ngoặc kép, còn là không có mời ta đâu. Để nàng tới đi, một lần nữa mua xong lễ vật Kanbayashi Miko. Đi tới, Không hổ là thần vu, độ lượng chính là lớn. Himemiya Izayoi vỗ tay cười nói. Kanbayashi Miko nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Nói với Minamoto Shimoto, ta cũng vì ngươi hy sinh bản thân. Có phải hay không chính thê về ta? Minamoto Shimoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thật không quan tâm gì đó chính thê không chính thê. Chỉ nghĩ cùng các nàng hai cái cùng một chỗ. Đem chiêu này ra, Himemiya Izayoi sững sờ, sau đó cười nói, Roku Dibana, ta cho phép ngươi cùng với chúng ta. Minamoto Shimoto khó có thể tin, kinh ngạc nhìn xem nàng, ta không phải là nghĩ cùng với các ngươi, ta nghĩ cùng một chỗ chính là Shimoto. Roku Dibana nói, Himemiya Izayoi không có phản ứng Roku Dibana, nàng chỉ vào Minamoto Shimoto. Nói với Kanbayashi Miko, hắn không có cự tuyệt. Có tâm tư này, Kanbayashi Miko thanh lãnh tầm mắt, thẳng vào nhìn thẳng Minamoto Shimoto. Không phải là, ta cự tuyệt, ở trong lòng, thật, chỉ là quá kinh ngạc. Không nói ra miệng, tin ta, Minamoto Shimoto cuống quýt giải thích. Kanbayashi Miko bỗng nhiên cười lên, nói, vậy ta cho phép Itomi tỉ muội tốt rồi. Hai người, khụ khụ, Shimoto, không có sao chứ. Roku Dibana vỗ nhẹ lưng của Minamoto Shimoto. Trên mặt là vì lo lắng mà lo lắng biểu lộ cũng chính là căn bản nhất điểm đều không lo lắng. Chúng ta đừng có lại uy hiếp lẫn nhau. Himemiya Izayoi nói với Kanbayashi Miko. Tựa như ta nói qua, chảy máu là có thể tránh khỏi. Được, Kanbayashi Miko gật đầu. Dạng này sẽ chỉ làm hắn kiếm tiện nghi. Bất quá chính thê sự tình. Chấm ngoặc kép, Shimoto thiếu gia. Himemiya Izayoi tầm mắt nhìn qua. Mỉm cười nói. Ngươi thay ta nói cho nàng. Ai là chính thê? Shimoto, ngươi cũng thay ta nói cho nàng nếu như không phải là ta bị lừa. Căn bản không có ngươi cơ hội. Minamoto Shimoto nhìn về phía Hokkaido vu nữ. Hỏi nàng. Ngươi đi không? Khách sạn tình nhân. Roku Dibana nghiêng đầu hỏi. Disneyland. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.